Xin chào Trường An Phi 10, chương 560, đừng giống như ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Nghĩa Tông bỗng trùng xuống, thoáng qua một ý nghĩ, chẳng lẽ ngoài Lý Lục, vương gia còn có những người con khác, có thể là do tuổi còn nhỏ mà chưa thể phụ giúp vương gia, cũng giống như hắn, thân phận của họ chưa được công khai trước thiên hạ. Sở dĩ hắn dễ dàng bị khơi gợi nỗi nghi ngờ này là vì từ lâu, hắn và mẫu thần đã từng nghĩ đến điều đó. Vì hắn vốn có xuất thân như thế, sao hắn lại không nghi ngờ? Nhưng hắn từng có chỗ dựa vững chắc là cậu mình, Đoạn Sĩ Ngang, và luôn được vương gia trọng dụng, một mực ở bên cạnh vương gia. Trong khi Lý Lục ốm yếu bệnh tật, hắn đã trưởng thành và chẳng cần lo sợ sự xuất hiện của bất kỳ kẻ cạnh tranh nào. Vậy mà giờ đây, chỗ dựa lớn nhất của hắn, cậu hắn, Đoạn Sĩ Ngang, đã không còn nữa. Và đôi tay của Lý Lục, sạch sẽ đến lạ, cũng khơi dậy trong hắn một ý niệm khác thường. Đôi tay của hắn đã vây máu biết bao nhiêu người, không ngừng thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn vẫn coi đó là lòng tin và cơ hội rèn luyện. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tâm trí trở nên mơ hồ mà cũng phần nào tỉnh táo. Lần này là đi lĩnh Nam sao? Giọng Lý Lục thanh nhẹ, kéo Nghĩa Tông trở về thực tại. Hắn cúi đầu, đáp một tiếng. Vâng, phải cẩn thận. Lý Lục khẽ vỗ vai hắn, giọng ôn hòa. Đợi ngươi khải hoàn về phủ, đại ca sẽ bày tiệc mừng công cho ngươi. Chúng ta cả nhà nên ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm gia đình mới phải. Nghĩa Tông nén xuống nỗi khó chịu trong lòng, như thể đang nhận lấy lòng thương hại, cung kính chắp tay. Đa tạ thế tử, dứt lời, hắn nói. Cáo từ, rồi quay lưng bước đi. Lý Lục đứng tại chỗ, chờ cho đến khi tiếng bước chân của Nghĩa Tông xa dần, rồi mới chậm rãi tiến về phía viện của Vương Phi. Vương Phi đã nằm bệnh trên giường nhiều năm, hiếm khi rời khỏi giường, cũng đã không còn tự lo cho mình được nữa. Bà không cho phép hạ nhân đốt hương trong phòng, mùa đông lạnh giá, thân thể bà không chịu nổi khí lạnh, cửa sổ phần lớn đều đóng kín. Vì vậy, dù có cung nữ chăm sóc cẩn thận, khi Lý Lục bước vào, vẫn cảm thấy bầu không khí như phả ra mùi mục nát của một người bệnh lâu ngày. Lý Lục tiến lại gần giường, nhìn thấy mẹ mình, Vương Phi. Hai gò má bà đã hóp lại, gần như chỉ còn một lớp da mỏng sạm, hốc mắt sâu hoắm, ngay cả đôi môi cũng khô nứt, héo u. Mùa đông thật khó khăn, từ sau tiết Đông Chí, bệnh tình của bà ngày càng trầm trọng, hiện giờ rất ít khi tỉnh táo. Gương mặt Lý Lục lộ ra chút buồn bã. Hôm qua phụ vương đã nhắc nhở hắn rằng, khi có thời gian, hãy đến thăm mẹ nhiều hơn. Giọng điệu của phụ vương đầy thương xót và ân cần. Dù bận bịu với bao công vụ quan trọng, ông vẫn quan tâm đến bệnh tình của mẹ, còn an ủi ông, đứa con trai ốm yếu này. Nhưng, chính người cha đầy tình cảm ấy lại chưa từng một lần giải thích về thân phận của Nghĩa Tông với hắn. Đúng vậy, một người cha vốn không cần giải thích với con trai về sự tồn tại của đứa con trai khác, huống hồ đây lại là một người cha đang ở giai đoạn sắp thành tựu đại nghiệp. Một người cha sắp thành tựu đại nghiệp, Lý Lục tự nhẩm trong lòng. Ánh mắt dừng trên người mẹ. Một người mẹ sắp về với cát bụi, và bản thân hắn, trong thân thể yếu ớt, mong manh này. Đây chính là tình cảnh mà hắn đang sở hữu. Người hầu nhẹ giọng nói với Vương Phi. Vương Phi, thế tử đến thăm người. Nhưng Vương Phi dường như không nghe thấy. Bà vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lục quỳ xuống bên giường, đón lấy chiếc khăn ấm từ tay cung nữ để lau tay cho Vương Phi. Để ta chăm sóc mẫu thân. Động tác của hắn nhẹ nhàng, cẩn thận, giọng hơi khàn khàn. Ta muốn nói chuyện riêng với mẫu thân. Người hầu cảm thấy cay mắt, cúi đầu hành lễ, rồi dẫn các cung nữ lui ra ngoài. Có phải mẫu thân đã sớm biết? Lý Lục khẽ hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng lau bàn tay gầy guộc của bà, mắt nhìn xuống. Biết rằng Nghĩa Tông, không, tên thật của hắn là Lý Tông. Hắn cũng là con của phụ thân, ngón tay gầy yếu của Vương Phi khẽ run trong tay Lý Lục. Nhìn thấy phản ứng ấy, Lý Lục mỉm cười nhạt. Mẫu thân khác con ở kinh sư làm con tin nhiều năm, còn mẫu thân luôn ở bên cạnh phụ thân. Những năm qua, mẫu thân không thể nào hoàn toàn không hay biết. Nhưng mẫu thân chưa bao giờ nói với con dù chỉ một lời. Giọng Lý Lục trầm xuống, không phải về sự tồn tại của Lý Tông. Cũng chẳng phải về bất kỳ người con nào khác của phụ thân. Ngón tay Vương Phi chợt siết nhẹ lấy tay Lý Lục. Lý Lục ngước lên, thấy bà khó nhọc quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng, bà yếu ớt lắc đầu. Mẫu thân sợ con sẽ làm hại đến họ, sợ con và phụ thân sẽ đối địch sao? Lý Lục nói dịu dàng, mẫu thân an tâm, con sẽ không làm thế, nhưng Lý Tông thì có thể. Lý Lục từ tốn kéo tay áo Vương Phi lên, lau cánh tay cho bà, nói tiếp. Đoạn Sĩ Ngang đã không may qua đời, Lý Tông mất đi chỗ dựa, tình cảnh của hắn lúc này còn đáng thương hơn con. Hắn chắc cũng đang rất tò mò, liệu phụ thân còn đứa con nào khác? Phụ thân luôn hành sự sâu xa, nếu dám để Lý Tông đi lại bên ngoài đối diện hiểm nguy, chắc hẳn còn một đứa con khác được bảo vệ cẩn mật hơn. Giọng Lý Lục hạ thấp, con cũng muốn biết người con đó trông như thế nào, dẫu sao, đứa con trưởng này đã vì người ấy mà hy sinh không ít. Lý Lục thoáng nhếch môi cười, còn người đó chỉ việc ngồi hưởng thành quả, thật may mắn làm sao. Nói xong, hắn đặt chiếc khăn vào chậu đồng, sửa lại tay áo và tấm chăn cho Vương Phi, rồi hỏi. Mẫu thân, bệnh hen suyễn của con lúc nhỏ thật sự là ngẫu nhiên sao? Đôi mắt Vương Phi co lại, bà há miệng, tiếng nói khàn khàn như gió luồn qua tấm cửa giấy rách nát. Lục Nhi, con còn nhớ rất rõ, trận sốt cao ấy kéo dài nhiều ngày không dứt, sau đó ho triền miên mấy tháng liền. Từ đó đến giờ, cơ thể này để lại không ít di chứng. Lý Lục nhìn vào mắt bà, hỏi, nhớ lại, con cũng không rõ rốt cuộc là bệnh của con quá nặng, hay là do thuốc bị trì hoãn. Trong những tháng ngày đó, con dường như chưa từng gặp mẫu thân. Con mơ hồ nhớ rằng, khi ấy hình như mẫu thân cũng ngã bệnh. Căn bệnh này thật trùng hợp, không lâu sau, con liền trở thành một con tin ốm yếu, không chút đe dọa trong tay thiên tử. Lý Lục nói đến đây, khẽ cười. Có một chuyện, con nghĩ mình chưa bao giờ kể với mẫu thân. Những năm ấy ở kinh thành, để giảm bớt mối lo ngại của thiên tử đối với phụ thân, mỗi khi cung y đến bắt mạch, con thường đổ hết thuốc đi, chỉ để mình bệnh thật hơn, kéo dài lâu hơn. Con cũng chưa từng kể điều đó với phụ thân, sợ ông sẽ vì con mà lo lắng. Lý Lục lại cười nhẹ, khi ấy con không bao giờ nghĩ rằng, thân thể ốm yếu này lại vốn là kế hoạch của phụ thân. Nhưng con vẫn nhớ rõ, trước khi con bệnh, phụ thân còn bế con cưỡi ngựa. Hắn hơi đăm chiêu, trong mắt lộ ra chút hoài nghi. Sao ngay sau đó phụ thân lại có thể đưa ra quyết định nhẫn tâm như vậy? Khi hắn nhắc đến từ nhẫn tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng khựng lại, dường như thấy từ ấy quá đơn giản, nhưng hắn chẳng nghĩ ra từ nào khác để thay thế. Rõ ràng ông là một người cha nhân từ và hiền hòa nhất trên đời. Trong suốt một năm qua, con luôn tự hỏi, đâu mới là con người thật của ông? Lý Lục thở ra một hơi, và câu trả lời dường như cũng theo đó mà tuôn ra. Nhân từ và tàn nhẫn, cả hai đều là ông, hoặc có lẽ chẳng cái nào là thật. Hai mặt đó xuất hiện khi nào, là phụ thuộc vào điều ông cần mà thôi. Phụ thân hắn có thể nhân từ đối đãi với mọi thứ, nhưng ngay giây tiếp theo cũng có thể tàn nhẫn chảm sát tất cả. Và trước mặt mọi người, ông luôn đóng vai người nhân từ, không chút dấu hiệu của một kẻ toan tính. Đôi mắt của ông dường như có thể dung chứa mọi điều thiện ác đúng sai, mọi biến cố của thế gian, luôn giữ vẻ thanh thản nhàn nhã. Nhưng thực ra, đôi mắt ấy chỉ dung chứa một người duy nhất. Và người ấy chính là ông, phụ thân hắn, trong mắt chỉ có chính mình. Vương Phi nắm chặt tay hắn, muốn gượng dậy nhưng bất lực, từ đôi mắt đã khô cạn giờ lại lăn ra những giọt nước mắt đau khổ. Lý Lục không gạt tay bà ra, ánh mắt trở nên trầm lắng, hắn hỏi. Vậy còn mẫu thân cứ lặng nhìn như thế sao? Ngón tay Vương Phi cứng đờ, ánh mắt bà lảng tránh. Bao nhiêu năm qua, đã thay bao nhiêu y sĩ, họ đều nói bệnh của mẫu thân là do uất kết mà ra. Mẫu thân lo sợ, hãi hùng, xấu hổ, sống trong hoang mang cả ngày. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ nói thật cho con biết. Lý Lục chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên những món đồ trong phòng. Kể từ khi con mắc bệnh hen suyễn, mẫu thân không còn đốt hương nữa, sợ khiến bệnh của con tái phát. Dù con không ở Ích Châu, suốt 10 năm qua, mẫu thân vẫn kiên trì như vậy. Nhưng thưa mẫu thân, điều nhỏ nhặt này thực sự có ý nghĩa không? Hắn nhìn thẳng vào Vương Phi, giọng nói bình thản mà gần như nhẫn tâm. Mẫu thân làm điều đó là thật lòng vì con, hay chỉ để lương tâm mình đỡ cắn rứt một chút vì trách nhiệm làm mẹ? Vương Phi khó nhọc xoay người, tay run rẩy nắm lấy tay áo con trai, nước mắt rơi lã chã, giọng khàn khàn, rốt cuộc cũng thốt ra một câu hoàn chỉnh. Mẫu thân phải làm sao để nói với con dù có biết cũng chỉ chuốc thêm đau khổ, nguy hiểm. Vậy nên mẫu thân đã thay con chấp nhận số phận, đúng không? Lý Lục cuối cùng bật cười mỉa mai, mẫu thân hèn nhát, nhu nhược, lại quen vung tay chịu đựng thay người khác. Không lạ gì mẫu thân có thể sống đến ngày hôm nay. Đối diện đôi mắt tưởng như bình thản mà ngập tràn mỉa mai, ghét bỏ, Vương Phi như bị đâm một nhát đau nhói vào tim. Lý Lục từ từ rút tay áo ra khỏi tay bà, đứng dậy, nhìn xuống bà đang nằm tiều tụy. Nhưng mẫu thân sắp không thể sống được nữa rồi, cơ thể mẫu thân chẳng còn bao lâu, mà gia tộc của mẫu thân từ lâu đã lụi tàn. Ngay cả khi mẫu thân không chết, phụ vương cũng tuyệt đối không để mẫu thân sống đến ngày ông đăng cơ. Phụ vương không còn cần một vương phi bệnh tật, ông cần một hoàng hậu có giá trị hơn. Khi ngày đó đến, con sẽ ra sao? Mẫu thân đã từng nghĩ đến điều đó dù chỉ một chút chưa? Mẫu thân sợ phụ vương, sợ đến mức nhắm mắt nhìn con rơi vào địa ngục này. Nhưng rốt cuộc con đã làm gì sai? Vương phi toàn thân run lên bần bật, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở yếu ớt. Mẫu thân, người không xứng để con gọi bằng hai chữ, mẫu thân. Lý Lục cúi xuống gần bà, nói khẽ, nếu thật sự thấy hổ thẹn, khi đến cõi âm, hãy phù hộ cho con đạt được ước nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn gió lạnh từ kẽ cửa sổ thổi vào, khiến toàn thân Vương Phi như rơi vào hầm băng, chút sức lực cuối cùng cũng hoàn toàn bị rút cạn. Hoàng hôn buông xuống, Mã Huyền nghe tin, vội vã chạy tới. Vương Phi đã đến hồi nguy kịch, lúc này, Vinh Vương đi công việc, không có mặt trong phủ, còn Lý Lục đang bận rộn trấn an vài mưu sĩ muốn từ quan trong thư phòng. Vì vậy Mã Huyền, người đang ở nội viện, là người đầu tiên đến bên giường Vương Phi. Kể từ khi bị cấm túc tại Phật đường mấy tháng trước, Mã Huyền hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, phần lớn thời gian nàng không bước chân ra khỏi viện, và đã nhiều ngày nàng không gặp Vương Phi. Từ khi gả vào phủ Vinh Vương, Mã Huyền chủ yếu tiếp xúc với Vương Phi trong những lần ở bên chăm sóc bà lúc bà bệnh nặng. Vì thế, khi bị Vương Phi bất ngờ nắm chặt lấy đôi tay, Mã Huyền thoáng bối rối. Mẫu thân, đôi môi Vương Phi mấp máy, phát ra âm thanh rất yếu ớt, Mã Huyền vội cúi xuống để nghe rõ. Con đi đi, đừng để mình phải chịu kết cục như ta. Rời khỏi nơi này, giọng bà run rẩy, khàn đặc, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, khiến Mã Huyền sững sờ. Mẫu thân, người nói gì? Dường như nhờ sức tàn cuối cùng trước khi lìa đời, Vương Phi vốn lâu nay không thể giao tiếp, lúc này nắm chặt tay Mã Huyền, kéo nàng lại gần, giọng bà run rẩy. Ta có lỗi với Lục Nhi, nhưng đến giờ ta mới nhận ra, nó đã trở nên giống hệt phụ vương của nó. Cả hai đều không có trái tim, ta từng nghĩ mình may mắn, được gả cho một người chồng hiền lành, nhân hậu, có thể cùng nhau sống yên ổn suốt đời. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt lờ đờ của Vương Phi, bà lại thì thào. Mau rời đi, đừng trở thành kẻ như ta. Những lời bà nói nghe như lời thì thầm trong mơ, Mã Huyền nắm chặt tay bà, nhưng nhận ra rằng tay mình cũng lạnh ngắt. Trong phòng, các người hầu và tỳ nữ quỳ cách đó năm bước, có người khẽ sụt sùi khóc, ngoài Mã Huyền không ai có thể nghe thấy những lời của Vương Phi. Lục Nhi nói đúng, ta là một kẻ hèn yếu vô dụng, cả đời này, ta chỉ biết sợ. Bà dùng chút sức lực còn lại, lấy từ dưới gối ra một vật, nhét vào tay Mã Huyền. Nếu có thể rời khỏi nơi này, sau này có lẽ con sẽ có cơ hội đem nó ra trước thiên hạ. Mã Huyền cúi xuống nhìn, đó là một chiếc khóa bình an. Chiếc khóa bằng vàng to bằng bàn tay trẻ nhỏ, treo tua rua ngọc bích, rất tinh xảo đẹp đẽ. Mã Huyền còn chưa kịp hiểu lời của Vương Phi, thì nghe thấy tiếng một tỷ nữ nghẹn ngào cúi đầu hành lễ. Thế tử, Vương Phi đã không còn chút sức lực, buông tay Mã Huyền, đầu ngả lại lên gối. Hơi thở của bà dồn dập, mắt mở to đầy đau khổ. Mẫu thân, Mã Huyền hoảng loạn vỗ nhẹ ngực Vương Phi, nhưng giây sau đó, nàng kinh hoàng nhận ra hơi thở của bà đã dừng lại. Lý Lục bước vào phòng, không kịp nhìn thấy mẹ mình lần cuối. Hắn bước đến bên giường, đứng lặng một lúc, rồi từ từ quỳ xuống. Lần đầu tiên phải tiễn đưa một sinh mệnh ở khoảng cách gần như vậy, Mã Huyền cảm thấy cả người lạnh toát, cũng run rẩy quỳ xuống theo. Những người hầu trong phòng đột nhiên bật khóc thành tiếng, trong đầu Mã Huyền hỗn loạn, nước mắt cứ thế tuôn trào, tay nàng siết chặt lấy chiếc khóa vàng. Không biết bao lâu trôi qua, khuôn mặt bất động, đôi mắt trừng trừng của Vương Phi đã được một tấm lụa trắng phủ kín. Có người đỡ lấy cánh tay Mã Huyền, nàng quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Lý Lục, giọng ông khàn đặc. Huyền Nhi, đứng dậy đi. Tâm trí Mã Huyền hỗn loạn, nàng gật đầu qua loa, cùng Lý Lục đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Lý Lục chợt dừng lại trên chiếc khóa vàng trong tay nàng. Cách chương.